Luân hồi đan đế, chương 1799, cự nhân tộc. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Dương Cung Tử đã đề cử. Đó là hình nhà phi thuyền. Đám người kêu lên, sau đó, phi thuyền cửa buồng mở ra. Một cái cự nhân đi ra. Đây mới thật là cự nhân. Xem Thác Bạt Hùng, mặc dù thân thể cao lớn, nhưng trên bản chất vẫn là nhân tộc. Chỉ là gia tộc gen đưa đến thể hình thiên đại. Cái này cự nhân thì không cùng. Hắn cao hơn 10 mét. Cái này rõ ràng không phải là người tộc, mà là cự nhân tộc. Ở ảm tinh, thấy như vậy cự nhân, mọi người ngay tức thì cũng biết. Đây là hình nhà cự nhân. Giờ phút này, cái này cự nhân lăng không đứng. Cho người cảm giác, tựa như cùng yêu ma hạ xuống. Tư chất tâm lý thiếu một chút võ giả, liếc mắt nhìn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Không chỉ có như vậy, cái này người khổng lồ tu vi hơi thở, vậy rõ ràng vượt qua trước khi Lữ Thủ Nghiệp các người. Đây không phải là bất hủ đỉnh cấp võ giả, mà là nửa bước vấn đỉnh cường giả. Vô số người rung động không nói, ai có thể nghĩ tới, chàng này nhìn như do Lữ gia đưa tới chiến đấu. Lại sẽ kinh động nửa bước vấn đỉnh cường giả. Ở ảm tinh, nửa bước vấn đỉnh đã coi là chân chánh tuyệt đỉnh cường giả. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Những người khác còn ở giạt rào mờ mịt. Không biết là kết quả chuyện gì xảy ra lúc đó. Hắn nhưng là lập tức đoán được chân tướng. Lữ gia không thể nào có loại năng lượng này. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Nhất định là linh quan vị kia đại địch ra tay. Dò xét đối phương đã bắt đầu. Oanh, ở đám người trong rung động. Cự nhân đã trực tiếp như một ngôi sao. Từ bầu trời cấp tốc hạ xuống. Hắn trực tiếp ở giữa không trung đối với linh quan phát động công kích. Linh quan thân hình chớp mắt. Bành ầm, nàng nguyên bản đứng vị trí. Nhất thời bị cự nhân đập ra một cái trăm mét hố to. Khu vực này, trừ Hạnh Hoa thôn có Lăng Vân bố trí đại trận bảo vệ. Những cửa tiệm khác cũng hóa là phế tích. Không phải những cửa tiệm khác không có đại trận bảo vệ. Là những cửa tiệm khác đại trận. Lực phòng ngự không ngăn được như vậy đánh vào. Tiếp theo, mọi người hơn nữa rung động. Bởi vì ở cự nhân sau đó, lại có ba tên nửa bước vấn đỉnh cao thủ hạ xuống. Đều là ảm tinh tiếng tăm lừng lẫy cao thủ hàng đầu. Bốn tên nửa bước vấn đỉnh cao thủ vây quanh linh quan. Quảng cáo, trừ những thứ này ra, còn có tám vị bất hủ cường giả đỉnh phong đi theo phía sau bọn họ. Thủ lãnh, đồ tể khẩn trương nhìn linh quan. Bọn họ còn không biết linh quan tấn thăng vấn đỉnh chuyện. Vậy tám cái đống cặn bã giao cho các ngươi. Coi là đối với các ngươi chui luyện, miễn được các ngươi quá mức lười biếng. Linh quan nói, còn như ngoài ra bốn cây rác dưới. Ta tới xử lý, càn rỡ. Linh quan, ngươi quá ngông cuồng. Bốn hơn nửa bước vấn đỉnh rối rít tức giận. Bọn họ bực nào nhân vật. Linh quan lại có thể mắng bọn hắn rác dưới. Ha ha ha, ta cũng không có chỉ đích danh đạo hiệu. Là chính các ngươi đối với số vào ngồi. Linh quan cười nói. Bất quá như vậy cũng có thể chứng minh. Các ngươi xác thực chính là rác dưới. Lời còn chưa dứt. Nàng bóng người đã biến mất. Bình bịch bịch. Sau đó. Linh quan trực tiếp cùng bốn hơn nửa bước vấn đỉnh mở ra đại chiến. Nửa bước vấn đỉnh và vấn đỉnh thực lực sai biệt. Chân thực quá lớn. Cộng thêm linh quan đã động thật cách. Cái này bốn hơn nửa bước vấn đỉnh, lại nơi nào chống đỡ được linh quan. Tiếp theo, ở bốn phía cái khác kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Đột nhiên, cái đó hình nhà cự nhân, bị linh quan một quyền đánh bể đầu. Cơ hồ là hai bên giao thủ thứ nhất nháy mắt, hình nhà cự nhân liền bị đầu bể. Đây là trong nháy mắt giết. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường. Một cái nửa bước vấn đỉnh võ giả, nếu như ở có chuẩn bị dưới tình huống, vậy không như vậy dễ dàng bị vấn đỉnh cường giả đánh chết. Nhưng những người này cũng không biết linh quan thực lực chân chính.